Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thanh Vật Bàn Trà, tương đồng vị trí, một hồ trà xanh, hai ngọn sứ men xanh, thanh hương mờ mịt, mễ mị vẫn như cũ đối diện ngồi đồng hàng. Bộ dáng của hắn so với bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn muốn chật vật. Quần áo nhăn bèo nhèo, đầy người bụi đất, trên đầu thủ sẵn đỉnh đầu bị bụi đất sắp nhuộm thành màu xanh xám mũ lưỡi chai. Mũ phía dưới đầy mặt hồ cha, một đôi môi khô nứt khởi ra. Ngươi đây là mới vừa gấp trở về, mễ mị thử thăm dò hỏi. Đồng hàng này một thân giả dạng thật sự là quá dân chạy nạn. Cách cái bàn đều có thể mơ hồ ngửi được hắn trên người hãn xú vị. Đồng hàng gật đầu, hắn xác thật là vừa xuống xe liền bôn bên này lại đây. Cấp liền nước miếng cũng chưa thời gian uống. Hắn một ngụm làm trước mắt nước trà, còn không giải khát, liên tục uống quang tam ly mới hoãn lại đây. Sang mũi phun ra thoải mái trầm đục. Lần này nhưng đem ta cấp lăn lộn hỏng rồi. Ngươi nhưng thiếu chút nữa liền nhìn không thấy ta lão bản. Đồng hàng duỗi tay nhéo vành nón, chuyển tới sau đầu, vẻ mặt mỏi mệt thái sắc khuôn mặt hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở quán trà ghế lô. Nhưng là cùng chi hình thành tiên minh đối lập đôi mắt, tràn ngập thần thái. Bị ta đào ra một cái kinh thiên bí mật, tuyệt đối sẽ làm ngươi thét chói tai. Nói xong đồng hàng đôi tay đặt tại trên bàn, rất nhỏ thăm dò nhìn mễ mị mắt mạo tinh quang. Ta cùng ngươi thấu cái đế. Này một chuyến tin tức, có hai người đều ở ta này mua. Ta tưởng không cần ta nói ngươi cũng biết là ai. Hai người, một cái là nàng, một cái khác, nàng tưởng nàng không sai biệt lắm biết là ai. Mễ mị nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Đồng hàng đối mễ mị vươn một ngón tay, lộ ra một hàm răng trắng. 10 vạn khối, mua một ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. Hôm nay này, phân tin tức ta chỉ cho ngươi, kinh lão bản nơi đó. Ngày mai thời gian này lại cấp 100 triệu, không nghĩ tới. Lần đầu tiên nghe nói tin tức còn tiến hành cùng lúc đoạn bán. Một ngày 10 vạn khối, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Gian thương, mễ mị thiếu chút nữa khí cười. Ngươi đều như vậy kiếm tiền. Hắc hắc, không có biện pháp, người nghèo hài tử sớm đương ra. Ta còn phải tích cóp lão bà bổn đâu. Đồng hàng lập tức tiện hề hề xoa tay. Ta cũng là cái người làm ăn, cô nãi nãi. Ta cùng ngươi nói này tuyệt đối là cái đại phát hiện đại bí mật. Hiện tại là cái gì xã hội? Tin tức xã hội đại nổ mạnh. Thời gian chính là tiền tài. Một ngày, 24 giờ, 1440 phút. Trong lúc này có khả năng chuyện này nhiều đi. 10 vạn khối mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Đồng hàng tận hết sức lực mà lừa dối mễ mị. Mễ mị liền lặng lặng mà nhìn hắn diễn kịch. Cuối cùng mới khinh phiêu phiêu mở miệng. Này không phải ngươi này hành quy củ đi. Trước không nói ta, ngươi không sợ kinh hoàng hiên tìm ngươi phiền toái? Đồng hàng giam thanh, trong mắt loạn chuyển, cuối cùng phá cố trầm thuyền dường như thở dài cùng nàng nói. Kỳ thật đi, kinh lão bản bên kia vẫn luôn biết ngươi cũng ở ta này mua tin tức. Hai người các ngươi tra đồ vật, ta cấp tư liệu tất cả đều là giống nhau, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói. Ta liền suy đoán. Kinh luôn là không ngại, hắn như vậy lợi hại người đều yên tâm. Kia ngài hai khẳng định là một đám người lạp. Đồng hàng ngay sau đó vuốt mông ngựa, nhị vị phu thê tình thâm, ta đặc biệt cảm động, cần thiết muốn đỉnh ngươi một phen. Ngài cầm độc nhất vô nhị tư liệu đi tự mình nói cho kinh, lão bản. Làm ít công to à? Hắc hắc hắc, vẻ mặt tiện cười. Ngươi là xem ta dễ nói chuyện mới tìm ta đi. Kia không thể, con người của ta thực nhìn chúng cảm tình. Cần thiết là chúng ta hợp tác đặc biệt vui sướng nguyên nhân. Mễ mị phi thường tưởng đem đồng hàng. Hiện tại bộ dáng chụp được sau đó đóng dấu ra tới đinh ở trên tường. Cuồng chụp đế giày tử. Chính là cái này gian thương. Mau nhìn xem, một người vì tiền có thể rớt tiết tháo thành bộ dáng gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Thành giao, thống khoái, mua định rời tay, đồng hàng cũng không sợ mễ mị quỵt nợ. Lập tức móc ra ba lô khinh bạc notebook. Cùng với một cái hồ sơ kẹp, chồng ghẹo một thời gian sau đem máy tính đưa cho mễ mị. Này phía trên là ta trong khoảng thời gian này sửa sang lại ra tới mạch lạc, sau đó mở ra hồ sơ kẹp, đem vài phần tính cả gian ảnh chụp đóng dấu tốt tư liệu đẩy đến nàng trước mặt. Đệ nhất phân là nghe nhất lâm phụ thân nghe đồng kha tư liệu. Quê quán liền ở G Thị, huyện Cấp Thị, trong nhà độc đinh, đại học ở H Thị Mỹ Viện, sau lại biến thành một người họa gia. Ta cẩn thận tra xét hắn ở H Thị này đoạn trải qua. Hắn chân chính có danh khí lên là ở tốt nghiệp sau năm thứ nhất. Chuẩn xác nói là đại bốn sắp tốt nghiệp kia đoạn thời gian. Có người điên cuồng mua hắn họa là một vị nhà giàu tiểu thư. Hoặc là nói, nhà giàu thái thái, Nguyễn Khinh Ngữ. Đúng vậy, đồng hàng đem folder phiên hảo. Đẩy đến mễ mị trước mặt. Mặt trên ký lục phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Thu thập đến tin tức địa điểm cùng phương thức đều bị đánh dấu rõ ràng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nguyễn Khinh Ngữ ở một năm nội, mua nghe đồng kha 36 bức họa, từ này một năm lại hướng lên trên. Điều thứ nhất mua sắm ký lục có thể ngược dòng đến 2 năm trước. Lại sau này còn có vài tờ mua sắm ký lục, nhất ngay từ đầu là nặc danh mua sắm, sau lại mới dùng Nguyễn Khinh Ngữ tên thật, mua sắm ký lục tổng cộng thêm lên, có hơn 1.000 phúc nhiều. Mễ mị OS, bằng bằng nghe đồng kha là in ấn cơ đi. Viện phúc lợi là bọn họ lúc bắt đầu quen biết địa điểm mà đi từ đây hai người chi gian có dài đến 4 năm ngầm tình, nghe đồng kha lúc đó mới đại nhị. Nguyễn Khinh Ngữ mới vừa sản tử 1 năm mà đi tư liệu nâng lên đến. Lúc ấy Nguyễn Khinh Ngữ đủ loại dấu hiệu hư hư thực thực có hậu sản u buồn hoặc là mặt khác hậm hực. Tình huống, kia đoạn thời gian nàng thường xuyên là viện phúc lợi tham gia hoạt động xã hội điều tiết. Nghe đồng kha là đại học người tình nguyện, hai người ở viện phúc lợi kết duyên. Căn cứ mễ mị nàng phía trước hiểu biết đến kinh gia tình huống. Nguyễn Khinh Ngữ lúc ấy hậm hực hẳn là hôn nhân không thuận cộng thêm tuổi trẻ sinh con khuyết. Thiếu quan tâm, lại không nghĩ bị người ngoài biết nàng quá đến không hạnh phúc. Nhiều mặt dưới áp lực tinh thần hậm hực, cho nên đi tham gia xã hội trợ giúp hoạt động. Do đó nhận thức nghe đồng kha, nghe đồng kha nghe nói tính cách ôn nhuận có lễ. Còn không có ra xã hội trên người có chứa một tia hồn nhiên. Còn họa một tay hảo họa, tựa như một đài điều hòa. Nhất có thể trấn an bị thương nữ nhân tâm linh. Nguyễn Khinh Ngữ tuổi trẻ mạo mỹ còn có tiền. Này hai người thấu cùng nhau cũng không kỳ quái. Tuy rằng văn tự thượng nói thập phần khả quan. Nhưng là mễ mị đã não bổ ra thất ý thiếu phụ cùng tài hoa hơn người sinh viên viện phúc lợi số mệnh. Quen biết, tình cảm mãnh liệt, va chạm. Từ đây thiên lôi câu động địa hỏa một phát không thể vãn hồi. Nhưng là, cái gì nguyên nhân đều không thể phản bác này hai người không đạo đức a. Kinh Hoàng Hiên từ mới 2 tuổi. nàng mẹ liền đi ra ngoài trộm người. Sau lại có một năm thời gian, Nguyễn Khinh Ngự không ở, Hát Thị xuất hiện, Kinh Lôi Đình tham gia các loại yến hội, tham dự ở hắn bên người đều không phải thê tử Nguyễn Khinh Ngự. Nghe nói chính chủ là xuất ngoại du học, nói Đồng Hàng lại đi lấy một khác phân tài liệu, là một phần thử máu báo cáo. Ta ở Gờ Thị Phụ Nữ Nhi Đồng Bệnh Viện tra được Nguyễn Khinh Ngự một nghe nhất lâm nhóm máu, chứng minh là mẹ con quan hệ. Thời gian vừa lúc đối thượng, mễ mị nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng chạy nhanh đi xem ngay lúc đó thời gian niên biểu. Tào, Nguyễn Khinh Ngự cư nhiên dám hôn nội sinh hạ tư sinh nữ. Này thao tác, nàng trong lúc nhất thời không biết nên phun tào cái gì. Lại lúc sau, chính là man nổi danh túng thế lão bản nương ly hôn phong ba. Từ nay về sau xác định là Nguyễn Khinh Ngự. Nghe Đồng Kha, một tập một cái 3 tuổi ấu nữ cùng nhau rời đi đến Gờ Thị sinh hoạt. Đồng Hàng còn muốn tiếp tục nói. Mễ mị đình chỉ, ngươi từ từ, ta trước chậm rãi. Mễ mị cầm tư liệu xem monster Nguyễn Khinh Ngự biến mất kia một đoạn thời gian. Không thể nghi ngờ là đi sinh hài tử. Sinh hạ hài tử chính là nghe nhất lâm. Lại lần nữa xuất hiện ở Hát Thị đại chúng tầm nhìn trong phạm vi. Cùng Kinh Lôi Đình lại là ân ái phu thê. Đánh vỡ Kinh Lôi Đình toàn bộ tai tiếng. Vừa vặn kia đoạn thời gian, Ôn Nhiễm gả chồng sinh hạ một cái nữ nhi. Này hai vợ chồng xác định không phải ở đấu khí. Ngươi sinh ta cũng sinh. Quá ngưu bước đi. Kia lúc sau nghe Đồng Kha liền rời đi Hát Thị trở lại quê quán. Đồng Hàng chạy đến hắn quê quán tìm thật nhiều lão hàng xóm nói bóng nói gió. Biết được lúc ấy nghe Đồng Kha xác thật mang theo một cái tiểu nữ hài nhi trở về nhà. Nghe nói là ở thành phố lớn làm nữ nhân cấp quăng. Nghe Đồng Kha vẫn luôn là bọn họ quê quán nổi danh nhân vật. Ở thành phố lớn đương họa ra, một bức họa có thể bán thật nhiều tiền. Hiện tại bỗng nhiên mang theo cái ấu nữ về nhà. Trong lúc nhất thời tràn đầy tin đồn nhảm nhí. Đối này hắn kia đối vẫn luôn coi hắn vì kiêu ngạo cha mẹ oán khí pha trọng. Bất quá bọn họ đối tiểu nữ hài nhi, cũng chính là nghe nhất lâm nhưng thật ra không có khắt khe. Mễ mị tưởng kia oán khí phòng trừng đều ở Nguyễn Khinh Ngự trên người. Cảm thấy nàng tai họa bọn họ hảo nhi tử. Một năm rưỡi sau, nghe Đồng Kha mang theo nghe nhất lâm lại lần nữa trở lại Hát Thị. Trong lúc này Nguyễn Khinh Ngự cùng nghe Đồng Kha lại liên hệ thượng. Trong lúc này bọn họ yêu đương vụng trộm số lần dần dần gia tăng. Mễ mị nhìn đến nơi này tưởng không sai biệt lắm này hai người muốn phát triển trở thành chân ái. Quả nhiên, dây dưa không sai biệt lắm đã hơn một năm thời gian. Nguyễn Khinh Ngự cùng Kinh Lôi Đình ly hôn. Bọn họ một nhà ba người rời đi Hát Thị. Lại mặt sau là bọn họ trở lại quê quán hậu phát sinh sự tình. Lúc này Đồng Hàng đã thay đổi hai hồ nước trà. Đi tam tranh WC. Bởi vì tư liệu quá kỹ càng, tỉ mỉ quá dày, mễ mị xem thời gian thật lâu, nàng xem đến cũng mệt mỏi, dứt khoát từ bỏ chính mình xem làm Đồng Hàng trước giảng giải. Đồng Hàng tiếp nhận folder cả người run khởi hưng phấn tay nải, phảng phất là nghẹn hỏng rồi, đạo lý rõ ràng cấp mễ mị giảng giải. Bọn họ một nhà ba người sinh hoạt không đến một năm. Nghe Đồng Kha ra một lần phi thường nghiêm trọng tai nạn xe cộ, mễ mị theo Đồng Hàng ngón tay đi. Xem tư liệu, tai nạn xe cộ thực nghiêm trọng, là liên hoàn sự cố giao thông. Bởi vì là xã hội sự kiện cho nên ta không tra ra cái gì đặc biệt. Vụ tai nạn xe cộ kia tạo thành 3 chết 6 trọng thương 18 người bất đồng trình độ vết thương nhẹ. Trong đó Nghe Đồng Kha thương đến đại não xương sống, hạ thân tê liệt, hơn nữa trở thành người thực vật. Cái này Nghe Gia Thiên đều phải sụp, bọn họ hao hết gia sản. Nghe Đồng Kha nhiều lần chuyển viện, thậm chí còn thỉnh nước ngoài bác sĩ trị liệu, nhưng là vẫn như cũ vô lực xoay chuyển trời đất. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì hắn sinh mệnh, có thể hay không thanh tỉnh là cái không biết bao nhiêu. Trong lúc này Nguyễn Khinh Ngữ về hắn trên dưới bôn tổ, đào quang tài sản, cũng tận tâm tận lực chiếu cố. Nhưng là này hết thảy chỉ rằng co không đến 2 năm thời gian, nàng lực bất tòng tâm, sau lại biến mất. Mễ Mị ngẩng đầu, Đồng Hàng ở nàng nhìn chăm chú hạ khẳng định gật đầu. Đúng vậy, nàng rời nhà đi ra ngoài, nhưng là Đồng Hàng chuyện vừa chuyển, bỗng nhiên cười thần bí. Phía dưới chính là trọng điểm money, hắn lấy ra một chương ảnh chụp đặt ở Mễ Mị trước mặt. Ảnh chụp bối cảnh hẳn là ở bệnh viện, một nữ nhân đang ở cấp một cái nằm ở trên giường bệnh, nam nhân trà lau thân thể, lộ ra hơn phân nửa chương khuôn mặt tô ôn nhu tú mỹ. Mễ Mị hai tròng mắt dần dần trừng lớn, mở ra miệng hít vào không khí đổ mãn ngực. Người này mặt mày hình dáng chính là trung niên Nguyễn Khinh Ngữ, ở Nghe Đồng Kha viện điều dưỡng không sai biệt lắm mỗi quá một đoạn thời gian, nữ nhân này liền sẽ đi thăm hắn. Nàng tên gọi Lam Huệ, Nguyễn Khinh Ngữ, nàng cải danh. Đồng Hàng đối nàng hắc hắc cười quái dị, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, nàng đã kêu Lam Huệ, sau đó dừng lại xem thưởng thức Mễ Mị biểu tình. Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Mễ Mị cấp, Đồng Hàng sắc mặt bỗng nhiên hồng đến dị thường. Hắn đôi tay run rẩy, hô hấp dồn dập, quát lên điên cuồng vài chén nước, hầu kết ngực kịch liệt phập phồng. Mễ Mị bị hắn khác thường hoảng sợ, vội lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Hay là trên người bị thương? Đồng Hàng lắc đầu, không có việc gì, ta chính là quá hưng phấn. Này xe năm xưa lão bát quái toan giảng ta đều chịu không nổi. Hoãn một chút, Mễ Mị, ngoặc kép, bằng bằng. Đồng Hàng đầy mặt hưng phấn, hắn mở ra cuối cùng một cái folder. Nữ nhân này là Nghe Đồng Kha đại học bạn gái. Nàng chỉnh dung thành Nguyễn Khinh Ngữ bộ dáng, Đồng Hàng trong tay cầm Lam Huệ Mỹ dung báo cáo đơn, lại mặt sau cư nhiên có Lam Huệ tương quan chỉnh dung nội dung. Vừa thấy chính là ở bất đồng địa phương sưu tập đến cuối cùng gom đủ chứng cứ. Chân chính Nguyễn Khinh Ngữ, ta phỏng đoán, hẳn là mất tích ngọa tào. Đồng Hàng thô dày ngón tay đa đa đa chỉ vào trên ảnh chụp nữ nhân oán giận. Chính là nữ nhân này, ta tra xét nàng suốt một tháng, còn kém điểm bị địa phương xã hội đen giết con tin. Ngoặc kép, hết chương.